ta đi thôi. Lý Trường Thọ nói một tiếng đối với Long Cát công chúa, không hiểu sao có một chút câu nệ ở bên cạnh. Long Cát bay tới đằng trước, đi theo phía sau Lý Trường Thọ, ôm phất trần, thoáng có một chút xuất thần. Đi trên đường Nam Thiệm Bộ Châu, tiến đến Côn Lôn Sơn, đi được nửa chặng đường, Long Cát cuối cùng cũng nhỏ giọng hỏi một câu. Hải thần. Đào, ăn ngon không? Cũng khá ngon, sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Hì hì, Long Cát cười cười, sau đó liền có một chút yếu ớt nói. Hải thần, Long Cát có thể hỏi ngài một câu không, ngài? Vì sao ngài lại muốn tới thiên đình tương trợ phụ thân ta? Lý Trường Thọ hỏi ngược lại. Vậy ngươi nói, vì sao lão quân muốn tương trợ bệ hạ tại thiên đình? Long Cát không khỏi ngẩn ra, ẩn ẩn cảm thấy chính mình đã đạt được đáp án, nhưng lại như rơi vào trong mây mù, không biết chính mình đến tột cùng đã rõ ràng cái gì. Lý Trường Thọ cười khẽ, tiếp tục cưỡi mây tiến lên, cũng không giải thích nhiều. Ngược lại là Long Cát suy tư một hồi, lấy ra khối ngọc phù của chính mình kia, cúi đầu viết xuống, hải thần bái phòng Tiệt giáo, quan hệ rộng, giao hữu nhiều, khiến cho ta nghẹn họng nhìn chân chối, nhất là Đa Bảo đạo nhân tiền bối chủ động tới tìm, Dương huynh gọi đệ. Hải thần lại tương giao tâm đầu ý hợp cùng với Vân Tiêu tiên tử, giống như chi âm chi kỳ, dạo bước trong rừng, nói chuyện cười đùa, khó lường, thật khó lường. Long Cát. Vâng, Long Cát vội vàng đáp ứng một tiếng, thu hồi ngọc phù vào trong tay áo. Hải thần có gì muốn phân phó? Lý Trường Thọ cười nói. Đừng có lưu truyền những gì thấy hôm nay ở bên trong thiên đình. Nếu phụ thân và mẫu thân hỏi. Vậy thì tất nhiên có thể nói, Lý Trường Thọ nói. Tiếp theo, ta sẽ đến thăm một tiền bối và đi đến Ngọc Hư Cung. Hãy nhớ rằng, vô luận gặp được tình huống nào tại Ngọc Hư Cung, cũng đều chớ có lên tiếng, chỉ đi theo phía sau ta. Vâng, Long Cát lộ ra sắc mặt ngưng trọng đáp ứng một tiếng. Nàng tất nhiên biết được, hai giáo diễn tiệt bởi vì giáo nghĩa khác biệt, lý niệm khác biệt, tiên tông hai giáo sẽ thường xuyên bộc phát xung đột. Long Cát thấy Lý Trường Thọ được hoan nghênh ở bên trong Tiệt giáo như thế, thậm chí còn là khuê trung mật hữu của Vân Tiêu tiên tử đại danh đỉnh đỉnh kia, chắc hẳn là phía xiển giáo bên kia, hẳn là sẽ không bị đánh đuổi ra ngoài. Tâm tính của Long Cát dù sao vẫn là thiếu nữ, lúc này đã bắt đầu lo sợ bất an, nhưng mà sự tình phát sinh kế tiếp làm cho Long Cát có một chút choáng ngợp. Bọn họ đầu tiên là đi tới Nhị Tiên Sơn Trung Thần Châu, tìm được Ma Cô Động, nhìn thấy một vị trưởng giả vô cùng ôn hòa hiền hậu Hoàng Long chân nhân. Lý Trường Thọ cũng không có che giấu, nói thẳng là đến vì sự tình Long tộc, xin Hoàng Long chân nhân ra mặt, đòi một phong thư chữ viết tay của Quảng Thành Từ tiền bối, cũng lấy chữ viết tay của Đa Bảo đạo nhân ra. Hoàng Long chân nhân hỏi, chỉ cần Quảng Thành Từ sư huynh viết hai chữ. Lý Trường Thọ cười nói, không sai, tốt nhất là lưu lại một tia khí tức của Quảng Thành Từ tiền bối, như thế có thể đại biểu cho thái độ của xiển giáo. Vậy thì dễ làm, Hoàng Long chân nhân đáp ứng, lập tức mang Lý Trường Thọ cùng với Long Cát đi tới Côn Lôn Sơn. Tìm được Ngọc Hư Cung, bái kiến Quảng Thành Từ, Hoàng Long chân nhân không đề cập tới ý đồ đến của Lý Trường Thọ, mà là trực tiếp giải quyết vấn đề, hiến hai chữ Đa Bảo đạo nhân viết kia cho Quảng Thành Từ. Quảng Thành Từ mỉm cười nâng bút, viết xuống hai chữ, khốn và thăng. Như thế là được rồi. Đa tạ sư huynh. Đa tạ tiền bối. Việc nhỏ mà thôi, Quảng Thành Từ viết chữ xong, dùng tiên lực trả lại vào trong tay Lý Trường Thọ, cười nói. Thiên đình vốn là do đạo tổ lập, ra chút lực là chuyện đương nhiên, Lý Trường Thọ liên tục nói cảm ơn, Long Cát ở bên cạnh đã là không biết phải nói gì. Hai giáo xiển tiệt, thật sự có thiện ý lớn đối với thiên đình như vậy sao? Long Cát tự nhiên là biết được những người này, bất quá là nể mặt mũi của hải thần mà thôi. Đợi hai người vô kinh vô hiểm rời khỏi Ngọc Hư Cung, chọn tuyến đường trở về Đông Hải, Long Cát lấy ra ngọc phù của chính mình, yên lặng viết xuống một câu, hải thần, ăn sạch cả tam giáo, rất khó lường. Lúc Lý Trường Thọ mang theo Long Cát đến Đông Hải. Tại Tây Ngưu Hạ Châu, dưới chân Linh Sơn, bên trong đại trận dưới một chỗ thâm cốc, mấy thân ảnh đứng ở bên cạnh bảo ao, đồng thời ra tay, từ từ đưa xác ve kim thiền chìm vào đáy ao, mấy người kia đều là bộ dáng lão đạo, mỗi người đều mặc trường bào có chút rách nát. Theo quy của Linh Sơn, áo càng rách thì địa vị trong giáo sẽ càng cao, đây là để cảnh giác với bản thân và không quên đại sự như, phương Tây cần cỗi, ở phía sau cách mấy vị lão đạo này không xa, một hoặc hai thân ảnh đứng ở nơi hẻo lánh. Văn Tịnh đạo nhân cũng ở chỗ này, đang nhìn chăm chú vào kim thiền trong bảo ao, nàng bởi vì đồng căn mà có một chút bi thống, chỉ thiếu một chút, chính là cười ra tiếng ở đây, liền nghe mấy vị lão đạo kiên nói. Kim thiền tử đã phế đi. Vị hải thần kia lại có thực lực diệt sát kim thiền, bảo mấy người Văn Tịnh cẩn thận một chút, đừng có trực tiếp ra tay đối với hải thần, người này ẩn giấu rất sâu. Đệ tử nhân giáo, giấu mà không lộ, toan tính rất sâu xa, từng người lên tiếng, sau vài câu, liền rơi vào trầm mặc. Văn Tịnh đạo nhân thật sự hơi kinh ngạc, hải thần, tự tay đả thương nặng kim thiền tử, đánh cho kim thiền tử tương đương với luân hồi chuyển thế. Chuyện này sao có thể, tu vi của hải thần hẳn là chưa tới cảnh giới đại la, mà kim thiền tử là hung thú chém giết từ viễn cổ đến bây giờ, đấu pháp cùng cảnh giới có thể xưng là khó giải, kim thiền tử làm sao lại suýt chết, Văn Tịnh đạo nhân chăm mới vẫn không có cách giải. Hơn nữa nói trở lại, hải thần đại nhân, hắn không phải là quan văn sao, Văn Tịnh đạo nhân lập tức chớp mắt một hồi, liền nghe một lão đạo cắn răng mắng. Chẳng lẽ chúng ta phải nuốt cục tức này? Lão sư có lời, kim thiền tử có quan hệ cùng với phương Tây chúng ta đại hưng, hải thần đây là đã cắt đứt đại vận của phương Tây chúng ta. Coi như muốn ra tay đối với hải thần, nhưng căn bản không tìm được bản thể của hắn, giết người giấy hóa thân của hắn thì có ích lợi gì, lại có lão đạo mở miệng. Không động vào được hải thần, chẳng lẽ còn không động vào được người bên cạnh hải thần? Động ai? Tướng giao tâm đầu ý hợp cùng với hải thần, lại có khá nhiều nhân quả cùng với phương Tây chúng ta, chính là Tiệt Giáo, Triệu Công Minh. Nghe được cái danh hiệu này, mấy vị lão đạo ở bên cạnh bảo ao này, một lần nữa rơi vào trầm mặc lần này chỉ kéo dài trong chốc lát, thẳng đến khi một lão đạo ngửa đầu than nhẹ. Đánh không lại, đổi người khác. Văn Tịnh đạo nhân không nhịn được trợn trắng mắt, dựa nghiêng vào trên vách đá, chờ vài vị đệ tử thánh nhân này thương nghị ra kết quả, lại nghe bọn hắn nói thầm nửa ngày, lại không có cách nào tìm ra một cái mục tiêu trả thù thích hợp, trong đáy lòng Văn Tịnh đạo nhân không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đừng nói là các ngươi, bản nữ vương thân là phụ tá đắc lực của hải thần đại nhân, lúc này cũng không biết nửa cái thân hữu của hải thần đại nhân, thay vì vòng vo ở nơi đây, tại sao không dám giết thẳng đến động xuất cung, đi tìm ái phi của bản nữ vương. Vừa nghĩ tới hai chữ ái phi, đôi mắt phượng của Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng híp lại, khóe miệng gợi lên một chút ý cười, vài vị đệ tử Tây Phương giáo thánh nhân này thương nghị nửa ngày, cuối cùng cũng định ra kế hoạch trả thù hải thần. Mà phần kế hoạch này, bị Văn Tịnh đạo nhân ở trong chốc lát liền giảng thuật toàn bộ cho đạo nhân dưới Lý Trường Thọ, một chữ cũng không thiếu. Kế sách thật ác độc. Lý Trường Thọ nhất tâm nhị dụng, một cỗ đạo nhân giấy mang theo Long Cát đi dạo trong Long Cung, một cỗ đạo nhân giấy khác tại hậu đường đại miếu hải thần, đuổi đi con muỗi vừa mới truyền tin, sau đó bắt đầu suy tư đối sách. Nói đến, chuyện này cũng phải trách hắn, bởi vì hắn ẩn giấu quá nghiêm mật, làm cho phương Tây không tìm thấy điểm đột phá thích hợp, càng là chuyện rời lực chú ý tới bản thân hải thần giáo. Đường đường là một phương đại giáo, thế lực nhị lưu đỉnh cấp có hai vị thánh nhân lão gia tọa trấn hồng hoang, thương nghị nửa ngày, lại muốn đi diệt hùng trại vu nhân nhất tộc nho nhỏ, cùng với tập sát thần sứ hùng trại ở các nơi hải thần giáo, để hả giận, đây thuần túy là trả thù cùng với xả giận. Biện pháp này tuy có một chút hoang đường, nhưng quả thật làm cho Lý Trường Thọ có cảm giác dị thường khó chịu, cẩn thận suy nghĩ, cũng là chính mình chưa đủ ổn, trước đây trẻ tuổi khinh cuồng, luôn cảm thấy ổn là toàn diện và không để lọt. Bây giờ tâm tính hơi thành thục một chút, hậu chi hậu giác, vào lúc kinh doanh một phương thế lực, ổn chân chính, hẳn là cố ý lộ ra một cái sơ hở hư giả, từ đó dẫn dắt hành vi của địch thủ, để bọn hắn ra sức hướng tới khuyết điểm này, từ đó cho phe mình càng nhiều thời cơ ứng đối hơn. Hiện tại cũng không phải là thời điểm kiểm điểm bản thân, vẫn phải cấp tốc nghĩ ra cách đối phó. Tây Phương giáo muốn hủy đi hải thần giáo, kỳ thật chỉ cần phái mấy con hung thú tàn sát thần sứ, người coi miếu bốn phía hải thần giáo, liền có thể đạt tới hiệu quả kinh người trong khoảng thời gian ngắn. Cũng may, Lý Trường Thọ hắn đã sớm chuẩn bị, cỗ đạo nhân giấy trong hậu đường này lập tức độn xuống dưới mặt đất, 7-8 cỗ đạo nhân giấy đã bắt đầu chia ra hành động. Hắn sẽ ở trong thời gian ngắn nhất, rời hùng trại đi, mang phần lớn vu nhân hùng trại đến Đông Thắng Thần Châu, lại tụ tập những thần sứ tinh nhuệ kia ở phòng an toàn dưới đại miếu hải thần. Mặc dù lần này Tây Phương giáo muốn đối phó chính là vu nhân nhất tộc, nhưng sau đó Lý Trường Thọ cũng đồng thời nhắc nhở Trương Long hộ pháp đóng giữ các nơi, để bọn hắn tạm thời thối lui khỏi Nam Hải. Lại có, vì đi yểm hộ nhóm thần sứ ẩn giấu dưới mặt đất, Lý Trường Thọ còn yêu cầu miếu hải thần các nơi dán thông báo, nhóm thần sứ muốn tập trung tiến hành một lần nâng cao thần lực, gần đây mời mọi người tự dâng hương ở nhà, làm xong những chuyện này, Lý Trường Thọ vẫn cảm thấy có một chút không đủ. Sự tình Long tộc cũng đã đến thời điểm mấu chốt, chính mình khi đó vạn nhất không thể phân chia tâm thần, xuất hiện lỗ hồng, nói không chừng sẽ bị địch nhân lợi dụng. Ban đầu mặc dù Vu Nhân nhất tộc tính toán hắn, nhưng nhiều năm như vậy vẫn luôn tận tâm tận lực hết ăn lại uống, khục, vẫn luôn tận tâm tận lực phát triển hài thần giáo. Lý Trường Thọ có thể nhận được nhiều hương hòa công đức như vậy, nhóm Vu Nhân có một phần công lao không thể xóa nhòa. Hắn đã có thể bảo hộ, đương nhiên sẽ không để bọn hắn chảy máu uổng phí. Suy nghĩ một hai, Lý Trường Thọ dùng một cỗ đạo nhân giới cảnh giới kim tiên, mang theo mấy vị thần sứ giỏi diễn kịch như Hùng Lão Tam nửa đêm đánh nữ, cùng nhau chạy tới U Minh Địa Phủ. Nếu như Vu Nhân nhất tộc gặp phải nguy cơ, cao thủ Vu tộc đứng ra che chở, cũng coi như hợp tình hợp lý Trường Thọ cũng sẽ không sử dụng không cao thủ Vu tộc, tạ lễ nên cho tự nhiên sẽ không keo kiệt, Vu tộc địa phủ thiếu cái gì, hắn liền sai người chuẩn bị thêm cái đó. Chẳng qua chỉ là mấy vạn con linh thú mà thôi, trong khi chuẩn bị nghênh chiến, Lý Trường Thọ mang theo Long Cát tiến vào nước biển, đến hải vực Long Cung Đông Hải. Lý Trường Thọ nói, tạm thời chờ ở đây, ta có một số việc, cần phân tâm xử lý trước. Vâng. Long Cát khéo léo đáp ứng, đứng ở phía sau Lý Trường Thọ, thưởng thức cảnh đẹp trong biển, hồng hoang tứ hải vô luận sâu hay rộng đến đâu, cũng đều sẽ có một ít ánh sáng mờ ảo, mà phần lớn tiên nhân, luyện khí sĩ sở trường về bí pháp quan sát bí mật, nhìn vật trong biển, giống như ngắm hoa ban ngày. Không bao lâu, Lý Trường Thọ điều chỉnh xong phân phối tâm thần, an bài sự vụ hùng trại thỏa đáng, lúc này mới hô đối với Long Cát. Được rồi, chúng ta đi Long Cung thôi. Hải thần, ngài có việc gì vậy? Long Cát nghiêm mặt nói. Đêm qua ta được mẫu thân căn dặn, hiện giờ thiên đình mặc dù thiếu binh thiếu tướng, nhưng cũng không thể để một mình hải thần ngài bôn ba vất vả, nếu có vấn đề hóc búa, còn xin cứ việc nói rõ đối với thiên đình. Ừm, mẫu thân chính là nói như vậy. Ha ha ha, Lý Trường Thọ cười nói. Đa tạ nương nương quan tâm, nếu như gặp nạn, ta đương nhiên sẽ không đơn độc chống đỡ, lúc này phải lấy đại nghĩa thiên đình làm trọng. Long Cát nhẹ nhàng chớp mắt, đột nhiên phát hiện ra, hải thần thật sự rất biết nói chuyện. Những lời này vừa đúng, chạm đến là thôi, thành thạo điêu luyện, tràn đầy nội hàm, cơ hồ là há mồm liền nói ra, lấy ngọc phù ra. Long Cát lập tức viết phát hiện của mình vào, nàng lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng hải thần, càng cảm thấy hải thần thâm bất khả chắc, theo nhiều loại ý nghĩa khác nhau. Phía trước, từng hồi rồng gầm, nước biển sôi trào, bầy cá bỏ trốn tứ tán, Long tộc đã sớm biết Lý Trường Thọ đến Đông Hải. Vào lúc Lý Trường Thọ còn cách thủy tinh cung khoảng ngàn dặm, Long tộc liền phái ra một số lớn binh tướng nghênh đón. Đúng vào lúc này, Long Cát nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng trong kết giới tiên lực. Long Cát nhón chân, thò người ra. Thấy sắc mặt của hải thần có một chút ngưng trọng, mà ánh mắt của hải thần cũng trở nên kiên định chưa từng thấy. Hải thần, sự tình Long tộc rất khó khăn sao? Không sao, Lý Trường Thọ hơi nắm chặt tay, đã quyết tâm xuất trận. Từ hôm nay trở đi, định đoạt càn khôn, dương thần trong Lăng Tiêu Bảo Điện, chưa từng nghĩ đến, Lý Trường Thọ hắn thế nhưng cũng có thể nổi lên một chút hào hùng, mà Long Cát ở bên cạnh đã bén nhạy nhận ra tâm thái biến hóa của hải thần. Tâm tình không khỏi có một chút khuấy động. Phụ thân nói, vị hải thần này có một khuyết điểm, chính là quá mức thận trọng trong mọi việc, phải suy nghĩ mấy lần mới có thể hành động. Nhưng ngày hôm nay nhìn thấy, lại không giống như là phụ thân nói. Tiếng lòng nho nhỏ kia của Long Cát còn chưa có niệm xong, phía trước có đã cao thủ Long tộc chạy đến, cười ha ha đối với hải thần đại nhân, hành lễ từ xa, mà hải thần đại nhân thì thay đổi trong nháy mắt, một cái chớp mắt trước vẫn là hào tình vạn trượng, đột nhiên liền. Hiếp mắt mỉm cười, tươi cười chân thành. Lão già đầu rồng kia gọi một câu. Hải thần có khỏe hay không? Hải thần trả lời. Đó không phải là nhờ phúc của Ngao Giác trưởng lão, vui vẻ nhàn nhã trên thiên đình. Nói xong hai người ngửa đầu cười to, tiếng cười lan ra xa trong nước biển. Chuyện này, trên trán của Long Cát nhiều thêm mấy đường vạch đen. Nàng cũng biết được, ở trong hồng hoang có một cái quy củ bất thành văn, nếu cả hai gặp mặt, không rõ địch ta. Liền có thể cười to vài tiếng, cười càng lâu, địch ý càng thấp, quy củ này ra đời như thế nào? Theo lời đồn đại, vào thời viễn cổ, đông đảo sinh linh tiên thiên nhặt được bảo liền sẽ vui vẻ cười to, mà các sinh linh tiên thiên khác nghe được tiếng cười liền sẽ đi đường vòng, vội vàng đi đến địa phương khác nhặt bảo, dần già, cũng liền có quy củ như vậy. Lúc thượng cổ, cao thủ các phương đều là cách ngàn dặm liền bắt đầu cười to, nếu đi đến nơi dễ dàng gây nên đấu pháp, địa giới tranh bảo, đều là vừa cười, vừa bay qua. Có lý có cứ, khiến người tin phục, Long Cát nhẹ nhàng nhếch môi mỏng, nghe lão già đầu rồng kia cùng với hải thần không ngừng hàn huyên. Ha ha ha, hải thần mau mau tiến vào thủy tinh cung, ngày hôm nay nhất định phải nâng 300 chén cùng với hải thần. Long vương gia có ở nhà không? Lần này ta còn có mấy chuyện quan trọng, muốn tìm long vương thương lượng. Có, bệ hạ đang chờ đợi ngài, ha ha ha ha. Cùng với tiếng cười cởi mở như vậy, Lý Trường Thọ mang theo Long Cát, được chúng cao thủ long tộc vây quanh, chậm rãi đi về hướng thủy tinh cung. Long Cát vẫn còn có một chút không bình tĩnh nổi, không rõ hải thần làm được bằng cách nào, trước sau chỉ giây lát liền giống như hai người. Thế là, Long Cát viết xuống một câu ở trong ngọc phù, hải thần chuyển đổi cảm xúc bản thân vô cùng cấp tốc, gặp dịp thì chơi, bản lĩnh có một không hai, nhưng Long Cát trừng mắt nhìn, lại thêm một câu ở phía sau, thích hít mắt cười đều là quái, nhân vật lợi hại. Tuy nói ta là con gái của thiên đế, nhưng đối với hải thần lúc cần phải cẩn thận hơn, tóm lại là không sai. Nói vài câu chuyện phiếm, kiếp vận long tộc sắp đến. Lý Trường Thọ sẽ rất hiếm khi cảm thấy khẩn trương, trừ lần đầu đối mặt với thiên kiếp, lần đầu đối mặt với thiên phạt, lần đầu đối mặt với đại pháp sư, cùng với tu hành độn pháp khi vừa đạt tới cảnh giới phản hư năm đó, không cẩn thận trốn vào động phủ của một đôi đạo nữ cảnh giới chân tiên, đánh vỡ. Chuyện đó không quan trọng, khục, tóm lại. Hắn ở dưới tuyệt đại đa số tình huống, đều có thể bảo trì tâm thái bình tĩnh, nhưng lần này tới Thủy Tinh Cung, Lý Trường Thọ quả thật có một chút cảm giác khẩn trương. Trận tính toán này đã kéo dài nhiều năm như vậy, quan hệ đến đại công đức còn chưa tới tay, thậm chí từ một trình độ nhất định, sẽ quyết định sự phát triển của chính mình sau này, nghiêm trọng là có thể can thiệp vào dao động đường cong của chỉ số an toàn sinh tồn hồng hoang. Nhưng, chính là điểm cảm giác khẩn trương ấy, làm cho tâm thần của Lý Trường Thọ kéo căng, tư duy càng thêm nhanh nhẹn. Ý nghĩ chuyển động càng thêm cấp tốc, tiến vào Thủy Tinh Cung, đi tới Long Vương Điện. Long Vương Đông Hải bước ra khỏi đài cao nghênh đón, cùng với Lý Trường Thọ làm lễ lẫn nhau, sau đó mời Lý Trường Thọ đi lên trên đài cao, chủ khách nhập yến, Long Tộc đúng là đã khám phá thân phận của Long Cát công chúa, yến hội cũng chuẩn bị chỗ ngồi cho Long Cát. Thấy Long Cát còn muốn đứng ở sau lưng mình, Lý Trường Thọ cười nói. Ngồi đi, đừng có cô phụ hảo ý của Long Vương ra. Vâng. Long Cát hành lễ đáp ứng một tiếng, ưỡn ngực ngẩng đầu ngồi ở vị trí phía sau Lý Trường Thọ, tất nhiên là điềm đạm có chừng mực, rất có phong thái đại gia. Long Vương gia. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, cười nói. Ngày hôm nay ta tới, là có một việc vui muốn cho Long Vương biết, không biết Ngao Ất đã nói với Long Vương sự tình có quan hệ đến thịnh yến bàn đào kia. Tiêu Nhi đã nói qua. Long Vương Đông Hải vuốt râu cười khẽ. Bên trong mắt rồng cũng có rất nhiều thần thái, không có mê man giống như ngày bình thường. Long Vương Đông Hải cười nói. Hải thần, con ta hối hả ngược xuôi trong đoạn này thời gian này, du thuyết các vị trưởng bối tại Đông Hải, nói thần vị thiên đình như thế nào như thế nào. Những chuyện này là do hải thần căn dặn. Đúng vậy, Lý Trường Thọ thoải mái nhận, cười nói. Cũng chỉ là muốn làm nền, miễn cho ngày hôm nay ta đến đây, sẽ có một ít cảm giác đột ngột. Nói những lời này đối với Long Vương gia, chẳng qua là muốn để cho Long Vương gia biết được, ta chưa hề có nửa phần lừa gạt Long tộc. Long Vương Đông Hải trầm ngâm đôi chút, cúi đầu nhìn chăm chú bình rượu trước mặt mình, Lý Trường Thọ cũng không nóng nảy, ở bên cạnh chờ giây lát. Trong trầm mặc, đây là đọ sức, cũng không phải đọ sức, Long Cát ở bên cạnh cầm ngọc phù, ghi lại mỗi câu mỗi chữ của hải thần, cẩn thận ngẫm nghĩ, lại cảm thấy trong đó rất có thâm ý. Lúc này Long Cát giống như thấy được hai đoàn mây đen đang ngưng tụ ở ngay trên người hải thần cùng với vị lão Long Vương này, làm cho nàng cảm thấy một chút cảm giác áp bách. Ải Long Vương chậm rãi thở dài, bưng chén rượu lên, cười có chút mệt mỏi. Ta kính hải thần một ly. Đa tạ Long Vương, Lý Trường Thọ nâng chén hoàn lễ, nhấp nhẹ chén rượu, lập tức nghiêm mặt nói. Long Vương gia, ta lại hỏi một câu, lúc này không nói ba nhà khác, ở Long Cung Đông Hải. Có nhân vật chủ chốt nào chán ghét thiên đình không? Long Vương nói. Hải thần nói quá lời, đối với thiên đình, tộc ta chỉ có kính ý. Thiên đình tương trợ tộc ta mấy lần, càng là bị tộc ta lấy nhiều chỗ tốt như vậy, trong lòng tộc ta vẫn luôn cảm kích, chẳng qua là. Bây giờ xác thực có không ít tộc nhân lòng có sầu lo lắng thiên đình bất quá là lại một phương Tây khác, nguyên khí tộc ta đã mất hơn phân nửa, thực sự không chịu được dày vò như vậy. Ha ha ha. Lý Trường Thọ cười nói. Vậy vào ngày hôm nay, ta liền bỏ đi những lo nghĩ này cho Long tộc. Long Vương gia, không bằng hiện tại ngài liền triệu tập các vị trưởng lão bên trong Long Cung Đông Hải, ta sẽ nói rõ việc vui ngày hôm nay cho các vị trưởng lão. Như thế, cũng miễn cho Long Vương gia ngài về sau còn phải nói lại một lần. Ồ, Long Vương Đông Hải cũng trở nên hào hứng, cũng không hỏi nhiều, chỉ cười nói. Nếu như thế, xin Hải Thần chờ một lát, thừa tướng ở đâu, ngoài điện lập tức có mấy vị quy thừa tướng chạy vào. Tiếp theo, Long Vương hạ lệnh, Long Mẫu, Long Tử, hơn 10 vị trưởng lão Long tộc nắm thực quyền, hơn 10 vị tướng lĩnh Long tộc địa vị hơi yếu nhưng có thực lực mạnh mẽ bên trong Long Cung Đông Hải, tất cả đều tụ họp tại chủ điện Thủy Tinh Cung. Chiến trận như vậy, làm cho trong lòng bàn tay của Long Cát cũng không khỏi đổ mồ hôi. Lý Trường Thọ vẫn chấn định tự nhiên như cũ, đợi cao tầng Long Cung Đông Hải nắm thực quyền hội tụ ở đây, đầu tiên là đứng dậy làm lễ, lại nói một đoạn ngắn lời mở đầu đã thương lượng từ trước với Ngao Ất, cuối cùng thuận lợi dẫn dắt chủ đề tới sự tình Long tộc nhập thiên. Chư vị, Lý Trường Thọ đứng ở trước đài cao, nhàn nhạt phái chào đối với chúng Long tộc, chậm rãi nói. Bây giờ cơ duyên của Long tộc đang ở phía trước, ta được thiên đình sắc phong làm hải thần tứ hải, ngày hôm nay thật ra là có chuyên tới muốn khuyên bảo. Ta biết sầu lo trong đáy lòng các vị, cũng biết Long tộc không cam lòng nhượng chung với bất kỳ phương thế lực nào. Long tộc, thời viễn cổ đã từng là chúa tể trong thiên địa, lúc thượng cổ tiếu ngạo tứ hải, coi như là đến ngày hôm nay, vẫn là một cỗ lực lượng tuyệt đối không thể coi thường trong hồng hoang, trong tam giới. Ngày hôm nay, ta không đề cập tới những cường nhân rình mò nguyên khí Long tộc kia, cũng không đề cập tới cái gọi là đại vận, đại thế, chỉ nói cho Long tộc sự tình liên quan đến vui buồn, Long tộc có ba lợi thế để phát huy tác dụng. Thứ nhất là công đức, thứ hai là nghiệp chướng, cả hai vốn là một thể, lại không hoàn toàn giống nhau, các vị nhìn Ngao Ất điện hạ một chút liền biết. Ngao Ất chủ động đứng dậy, thôi phát công đức của bản thân, cơ hồ tràn đầy hương hòa công đức, cùng với thiên đạo công đức tinh khiết thuần túy kia, đang hòa lẫn. Lý Trường Thọ lại nói. Hai điểm này ta không cần nhiều lời, điểm thứ ba chính là có thể che chở Long tộc khỏi bị phương Tây quấy nhiễu. Hải Thần, một tướng lĩnh Long tộc cao mày nói. Điểm thứ nhất, thứ hai trọng yếu nhất, vì sao lại trực tiếp bỏ qua, lại có trưởng lão Long tộc mở miệng. Nếu Hải Thần đã nói chuyện sảng khoái, chúng ta cũng không cần đi vòng thêm, ta muốn hỏi một chút, thiên đình phải cho Long tộc bao nhiêu thần vị, mới có thể làm cho Long tộc chúng ta thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, Hải Thần đã từng tính toán chưa? Mấy chục mấy trăm tất nhiên là không đủ, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Nhưng các vị muốn thần vị, chính là vì mượn thần vị tiêu trừ nghiệp chướng trên người, vậy vì sao không chỉ định nhiệm kỳ thần vị, 1000 năm, mấy trăm năm thay đổi một lần? Để cho các tộc nhân Long tộc khác thay nhau tiếp nhận thần vị, sao còn phải lo lắng về nghiệp chướng, chúng Long tộc không khỏi sững sờ. Thần vị thiên đình, còn có thể chơi như vậy, quy củ thiên đình nghiêm khắc, nhưng cũng có thể sử dụng thiên quy, Lý Trường Thọ cười nói. Thiên đạo vĩnh cửu, chí công vô tư, lại có rất nhiều quy tắc để cho chúng ta sử dụng. Hơn nữa, thần vị thiên đình cũng không phải là vĩnh viễn bất động. Các thần vị cấp thấp và các tiền chức cấp thấp sẽ thường xuyên được luân chuyển và kiểm tra. Đây vốn là sự tình ta sắp thượng tấu đối với Ngọc Đế Bệ Hạ, đáp án này của ta, chư vị đã hài lòng chưa? Không ít cao tầng Long tộc đã có một chút động dung, mà vị trưởng lão Long tộc đưa ra vấn đề kia, vái chào thật sâu đối với Lý Trường Thọ, lộ ra nét mặt hổ thẹn. Là kiến thức của ta nông cạn, xin Hải Thần chớ trách. Đâu chỉ có thế, Lý Trường Thọ cười vang nói. Vì giải quyết nguy hiểm của Long tộc, Thiên Đế mệnh ta đi đến Hỏa Vân Động bái kiến tiên hiền nhân tộc. Lấy bảo vật này trở về, mời chư vị xem. Nói xong, Lý Trường Thọ lấy ra bức đại vũ trụ thủy đồ lấp lóe ánh vàng kia, tay trái vung lên, bức bảo đồ này trải rộng ra, ở bên trong Thủy Tinh Cung, chiếu ra toàn cảnh Nam Thiệm Bộ Châu, trên đó tuôn ra từng con sông lớn trào lên. Ngày hôm nay không ngại cho chư vị biết, bệ hạ đã mệnh ta thanh tra sông lớn tại Nam Thiệm Bộ Châu, ít ngày nữa liền có thể phong thần sông lớn, Long tộc kinh doanh tứ hải đã lâu, thiện thủy chiến, thông đường thủy. Còn có ai càng thích hợp làm thủy thần Nam Châu so với Long tộc? Lời vừa nói ra, chúng cao tầng Long tộc cùng nhau động dung, thậm chí có không ít lão Long vành mắt phiếm hồng, Lý Trường Thọ thừa thế truy kích, tiếp tục nói. Sự tình Long tộc nhập thiên, chính là thuận theo xu thế thiên đạo, thuận theo ý trời. Hiện có bút tích của hai vị đệ tử thánh nhân chấp trưởng giáo vụ xiền giáo, tiệt giáo đạo môn, đặc biệt dâng cho Long Vương, nói xong, Lý Trường Thọ lấy quyển trục đã sớm đóng gói kỹ ra. Giao cho Ngao Ất. Ngao Ất chậm rãi trải quyển trục này ra, bốn chữ lớn khốn long thượng thiên kia, lộ ra hai cỗ đạo vận hoàn toàn khác biệt, làm chúng long tộc ở đây đều chấn động, lợi ích thiên đình, uy nghiêm đạo môn, có trưởng lão long tộc thấp giọng nói. đúng là đạo vận của Đa Bảo đạo nhân cùng với Quảng Thành Tử. Ngao Ất bưng quyển trục kính dâng cho Long Vương, Long Vương Đông Hải dùng hai tay tiếp nhận, sau đó liền lộ vẻ mặt cảm khái. Long Mẫu đoan trang tú lệ ở một bên kia, rất có uy nghi mở miệng nói. Nếu thật sự đều như Hải Thần nói, tộc ta làm sao lại không bái dưới chứng ngọc đế bệ hạ? Chẳng qua là, dù Hải Thần ngài lập ra lời thề đại đạo, nhưng ý tứ của ngọc đế lại làm như thế nào cam đoan? Làm sao lại không thể cam đoan? Liền nghe một tiếng nói thanh thúy truyền đến, lại là Long Cát đứng dậy, hành lễ đối với các phương, lạnh nhạt nói. Nếu như Long tộc lên trời hiệp trợ Thiên Đình quản lý tam giới, Ngọc Đế bệ hạ tuyệt đối sẽ không bạc đãi Long tộc. Hiện giờ Thiên Đình xác thực cũng có không ít quẫn cảnh, nhưng Ngọc Đế bệ hạ chăm lo quản lý, trên dưới Thiên Đình một lòng, lại có hiền tướng kỷ mưu như Hải Thần trợ giúp, đại hưng chẳng qua chỉ là sự tình sớm muộn. Nếu như lúc này các vị lên trời, phần lớn là cơ hội kiến công, có nhiều công đức thích hợp, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt? Điện hạ, Lý Trường Thọ cười nói. Hãy ngồi xuống đi. Vâng, Long Cát khéo léo ứng tiếng, vội vàng ngồi trở lại vị trí của chính mình, khiến cho mấy vị Long Tử liên tục ghé mắt. Lý Trường Thọ cười nói. Long Mẫu, ngày hôm nay ta tới, kỳ thật chẳng qua là muốn Long Cung Đông Hải tỏ thái độ. Nói thật, trừ Long Cung Đông Hải, ba Long Cung khác, ta đều không yên lòng, sợ có người phương Tây tiềm ẩn. Đây là át chủ bài sau cùng của ta, mời mọi người xem. Trong lúc nói chuyện, Lý Trường Thọ lấy ra một cuốn quyển trục màu vàng ở trong tay áo, giơ lên cao cao, trên đó chiếu xạ ra ánh vàng vạn trượng, lực lượng thiên đạo nồng đậm nhộn nhạo lên. Lý Trường Thọ run tay một cái, quyển trục này cấp tốc mở ra, trên đó lại là trống rỗng. Chỉ cần ngày hôm nay Long Vương cùng với các vị trưởng lão đáp ứng việc này, lại lập thệ tuyệt không đổi ý, chư vị có bất kỳ sự tình sâu lo nào, cứ mở miệng. Tự nhiên, vẫn là phải do ta châm trước, ở ngay trước mặt các vị. Viết lời cam đoan của Thiên Đình ở phía trên đạo ý chỉ này, cầm đi trình ở trước mặt Ngọc Đế bệ hạ, chỉ cần lại ấn lên Thiên Đế ấn tỷ, liền sẽ được Thiên Đạo tán thành. Như thế, đã tin ta, đã tin Thiên Đình chưa, phát rồ. Long tộc quả thực đã phát rồ, trên mây, ngay trước mặt một đám lão long, Lý Trường Thọ cũng không nhịn được lấy tay che mặt, mà Long Cát đi theo phía sau hắn điên cuồng nén cười, gương mặt thanh tú kia của Ngao Ất đã hoàn toàn đỏ lên, chuyện gì đã xảy ra, còn có thể xảy ra chuyện gì. Còn không phải Lý Trường Thọ rõ ràng một phen ở bên trong Long Cung Đông Hải, lại tính toán ba bước, ép sát từng bước, trực tiếp bắt lấy chỗ hạch tâm của Long tộc Long Cung Đông Hải, Long Vương Đông Hải dẫn đầu lập thế hiệu Trung Thiên Đình, đánh cược tộc vận Long tộc. Mà một ít yêu cầu không tính quá phận của Long tộc, cũng được Lý Trường Thọ viết ở trên ý chỉ kia, trước đó đã gọi Đông Mộc Công tới, do cao thủ Long tộc hộ tống tiến về Thiên Đình, hiến cho Ngọc Đế bệ hạ xem qua. Về phần ba nhà Long Cung khác, lúc này Lý Trường Thọ không có 9 thành 8 nắm chắc, vì lý do ổn thỏa, vẫn chưa trực tiếp đi qua du thuyết, tránh làm cho phương Tây kinh ngạc, làm hỏng đại sự phe mình. Long Vương Đông Hải mặc dù là tộc trưởng Long tộc đương đại, nhưng Long Cung Tứ Hải duy trì tính độc lập nhất định. Lý Trường Thọ cũng suy nghĩ một hồi lâu, mới quyết định lấy Long Cung Đông Hải làm cơ sở, lại kéo Long Cung Nam Hải, Bắc Hải lên trên chiến thuyền Thiên Đình. Về phần Tây Hải, có hơi phiền toái, chỉ có thể tạm thời quan sát. Sau đó, Lý Trường Thọ liền theo kế hoạch của chính mình, mang theo Long Cát, đến Nam Thiệm Bộ Châu bắt đầu thanh tra đường thủy các nơi. Theo suy nghĩ trước đó của Lý Trường Thọ, Long tộc hẳn là sẽ phái trưởng lão cùng đi, nhưng Lý Trường Thọ đã hoàn toàn đánh giá thấp sự nhiệt tình của Long tộc. Long tộc không chỉ phái tới hơn 10 mấy vị trưởng lão, Ngao Ất cũng bị Long Vương phái tới nghe Lý Trường Thọ phân công, thậm chí, Long Vương còn 13 vị trưởng lão viễn cổ thủ hộ Hải Nhãn, điên cuồng bảo hộ Hải Thần, đạo nhân giấy. Sau khi bọn họ đến Nam Châu, Lý Trường Thọ vừa thanh tra một chỗ đường thủy nho nhỏ, ba vị trưởng lão viễn cổ kia liền bắt đầu bay lên bay xuống. Đầu tiên là một lão long chạy tới, lôi kéo Lý Trường Thọ bay đến ngọn núi gần đó, chỉ vào dòng suối nhỏ lăn tăn cười nói. Mời Hải Thần xem, nơi đây tên là Tiềm Long Hà, có thể phong thần sông. Sau đó, lại một lão long chạy tới, lôi kéo Lý Trường Thọ bay đến thôn xóm nhân tộc cách đó không xa, chỉ vào một cái ao nhỏ ở đầu làng, cười hỏi. Hải Thần, ngài xem mảnh đầm lầy này đi, nên đặt tên gì thì tốt hơn. Bên này vừa dứt lời, nơi xa liền có lão long gào to. Mau đến xem, nơi này có một cái vực cực sâu, hãy phong thần sông nơi đây, Lý Trường Thọ. Đó là giếng, kia là cái giếng mà dân làng tự đào. Các vị, Lý Trường Thọ chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, giải thích một cách uyển chuyển. Chúng ta cần phải làm việc theo quy củ, ta có thể lý giải tâm tình của mọi người, nhưng chuyện này, ranh giới cuối cùng của chuyện này, vẫn là phải có. Mấy lão long này lập tức lúng túng cười làm lành. Có một chút gấp, đúng là có một chút gấp, hải thần chớ trách, hải thần chớ trách, Lý Trường Thọ cười nói. Nam Châu chính là nơi ngưng tụ khí vận nhân tộc, thanh tra đường thủy, thủy thần vào ở, vừa có thể tăng khí vận nhân tộc lên, thủ hộ sự an nguy của phàm nhân, cũng có thể tích lũy công đức cho thần sông nơi đó. Đây là chuyện tốt, cũng là chính sự, cũng không phải chỉ vì lợi ích của long tộc, còn xin các vị lý giải và ủng hộ nhiều hơn. Lý giải, lý giải. Chuyện này khẳng định sẽ được ủng hộ. Vậy thì, một vị trưởng lão long tộc viễn cổ quay đầu gào to. Đám rồng con các ngươi hãy trở về đi, có chúng ta che chở hải thần là đủ rồi, một đám các ngươi chạy loạn cái gì, cảm thấy chính mình lớn lên rất đẹp mắt sao, dọa sợ những phàm nhân đáng yêu này thì làm sao bây giờ. Đám lão già đầu rồng già nua kia cùng nhau hành lễ, cũng không dám nhiều lời, vội vàng cưỡi mây rời đi, mặc dù nói như vậy là có một chút không ổn, nhưng, ném mặt mũi long, thật sự là quá ném mặt mũi long. Một vị lão long viễn cổ xích lại gần Lý Trường Thọ, đầu tiên là cười ngây ngô một tiếng, thầm nói. Hải thần, ba huynh đệ chúng ta sẽ là hộ vệ của ngài ở Nam Châu bắt đầu từ hôm nay, ta gọi là Ngao Ngao, là nhị ca của bọn họ, đây là Ngao Phi, là lão Lục, đây là Ngao Phỉ, là lão Bát, nếu ngài không nhớ được tên, cứ trực tiếp gọi chúng ta nhị Lục Bát là được. Lý Trường Thọ chắp tay nhận lỗi, liên tục xưng ba tiếng tiền bối, xung quanh không có nhiều lão long chen chúc như vậy. Cuối cùng Lý Trường Thọ cũng có thể an tâm một ít, Ngao Ngao lấy ra một kiện pháp bảo phi thiên, hóa thành một chiếc thuyền độc mộc. Lý Trường Thọ cùng với Ngao Ất, Long Cát lên thuyền, sau đó lại bắt đầu lưỡi trình thanh tra đường thủy dài răng rạc tại Nam Châu, Nam Thiệm Bộ Châu có diện tích lãnh thổ bao la, sông hồ nhiều không kể xiết. Muốn điều tra rõ một dòng sông cũng không phải sự tình đơn giản, tuyệt đối không phải bay đến trên không dòng sông này, nhìn một chút bảo đồ trong tay, sau đó gật gật đầu, nói một câu sông vẫn ở đó, liền có thể quay người rời đi. Qua loa cho xong như vậy, làm sao có thể được thiên đạo tán thành. Theo quy tắc Lý Trường Thọ định ra, muốn điều tra rõ một dòng sông, trước tiên phải truy tìm nguồn gốc, tìm ra nguồn gốc của con sông và ghi lại vị trí của các phụ lưu, các con sông đi qua và lối vào biển. Không chỉ có như thế, hắn cũng sẽ vẽ hình dạng gần đúng của con sông và địa hình gần sông, đồng thời đánh dấu độ sâu của từng đoạn, cũng như các khu vực hỗn loạn, tắc nghẽn và dễ xảy ra tai nạn của sông một cách chi tiết. Ngoài ra, cần tính toán diễn biến thủy văn của sông trong cả năm và diễn biến lịch sử của sông trong nghìn năm qua. Trước khi Lý Trường Thọ thượng tấu nói việc này cho Ngọc Đế, liền biết đây là một khối lượng công việc khổng lồ và rườm rà, trong 12 năm không nhất định có thể hoàn thành. Nhưng chuyện này nhất định phải làm lại. Sau khi làm xong, Lý Trường Thọ ước chừng có thể kiếm được không ít công đức. Đây không phải là một sự tính toán có chủ đích, làm việc chăm chỉ, được thiên đạo ngợi khen, vốn là hợp tình lý, hoàn toàn khác biệt với hiệu quả và lợi ích của độc nãi trên tính chất. Cứ như vậy, Lý Trường Thọ xuất phát từ Đông Hải Chi Tân, cùng với ba vị cao thủ long tộc viễn cổ, dựa theo đại vũ trị thủy đồ, cầm một cây tên bút linh bảo, bắt đầu thanh tra đường thủy Nam Châu. Ba vị lão gia long tộc kia thấy Lý Trường Thọ làm việc tỉ mỉ như vậy, cũng yên tâm hơn, đã không còn ở bên cạnh thúc giục, cũng không quấy rầy, từng người che giấu thân hình, làm tốt sự tình hộ vệ. Nhưng ở trong quá trình này, đối với hai vị tùy tùng của Lý Trường Thọ mà nói, liền có một chút hơi có vẻ buồn tẻ. Thuyền độc mộc tung bay ở trên mây, dọc theo đường sông chậm rãi tiến lên. Long Cát mặc đạo bào rộng rãi ngồi ở đuôi thuyền, thân thể chẳng biết lúc nào đã là nghiêng về phía trước, hai chân chụm lại, dùng hai tay nâng khuôn mặt, bị cuốn hút bởi bóng lưng của Lý Trường Thọ, người đang viết và vẽ trong thuyền nhỏ. Ngao Ất ngồi xếp bằng ở bên cạnh sờ cằm, thỉnh thoảng nhìn Long Cát một chút, trong đáy lòng thoáng có một chút nói thầm. Tẩu, tẩu. Không có khả năng. Giáo chủ ca ca làm sao lại động tâm đối với thiếu nữ như vậy, nhất là còn có Linh Nga tẩu tẩu ở trong núi, thiếu nữ như vậy mặc dù thanh tú, nhưng thực sự không xuất chúng bằng Linh Nga tẩu tẩu. Đây là con gái của Ngọc Đế, chẳng lẽ là do Ngọc Đế cố ý tác hợp, mà giáo chủ ca ca thì không tiện cự tuyệt, Ngao Ất trầm ngâm đôi chút, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, đã tưởng tượng ra một vở kịch thiên cung lưu luyến, 12 tiên thê của ta, đúng vào lúc này, tiếng nói của Lý Trường Thọ truyền đến. Ngao Ất. Ca ca, Ngao Ất liền vội vàng đứng lên, Lý Trường Thọ cũng không quay đầu lại, tiếp tục chấm mực vẽ tranh, lạnh nhạt nói. Đừng có suy nghĩ nhiều cái gì, Long Cát điện hạ là theo chân ta học một chút mưu lược chi đạo, Ngao Ất không khỏi hé miệng chớp mắt, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy xấu hổ. Đọc suy nghĩ, giáo chủ ca ca đúng là biết đọc suy nghĩ, Lý Trường Thọ lại nói. Ngươi hãy trở về Long Cung Đông Hải, tìm Long Vương ra mượn một đội binh mã nhỏ, do ngươi điều khiển, ta đã an bài 10 vạn thủy quân thiên đình luyện binh thao diễn ở phụ cận Long Cung Nam Hải, Đông Hải, Bắc Hải. Ta cần vẽ đường thủy các nơi ở chỗ này, không phân thân nổi, ngươi liền giám sát thật tốt việc này, chớ có để Long Cung nổi xung đột với thiên binh, cũng xem trọng những thiên binh thiên tướng kia, đừng để bọn họ thu nhận chỗ tốt của Long Tộc, làm hỏng uy nghi thiên đình. Ca ca yên tâm. Ngao Ất ôm quyền đáp ứng một tiếng, lập tức liền muốn quay người rời đi. Một vị trưởng lão Long Tộc hiện thân, muốn bảo hộ Ngao Ất trở về Long Cung Đông Hải. Lý Trường Thọ dừng bút suy ngẫm, lại quay đầu cười nói. Đúng rồi, vị biện trang kia cũng sẽ mang mấy vị thiên tướng đi vào bên trong Long Cung dự tiệc. Ngươi nhớ sắp xếp người chiêu đãi một chút. Nếu như còn có một chút bất mãn đối với y, cũng có thể hơi khiển trách, tiện thể cho y biết một chút lợi hại, để cho y thu liễm tâm tính. Ngao Ất không khỏi thầm nói. Ca ca, làm như thế nào để khiển trách? Chuyện này còn muốn ta dạy, Lý Trường Thọ bất đắc dĩ nói. Ngươi liền chuốc cho biện trang quá chén, tìm mấy ngư tinh tông quái tướng mạo xấu xí vây quanh y, chờ y tỉnh rượu, cùng nhau gọi y là quân nhân không được sao, đương nhiên, ta chẳng qua là lấy thí dụ. Biện trang hiện tại là phó thống lĩnh thủy quân thiên hà, cũng được coi là hồng nhân trước mắt ngọc đế bệ hạ, cũng đừng chỉnh y quá mức, hai mắt của Ngao Ất lập tức tỏa ánh sáng. Nói một cách chắc nịch. Ất sẽ không làm cho ca ca thất vọng. Nói xong lập tức xoay người lại, ma quyền sát trường, đã chuẩn bị làm một vố lớn. Sau khi Ngao Ất rời đi, Long Cát trừng mắt nhìn, suy nghĩ trái phải, cuối cùng lấy lại tinh thần, che môi mỏng cười khẽ một hồi, lại cầm ngọc phù ghi việc của chính mình, viết xuống trong đó. Hải thần không chỉ có thận trọng, nghiêm cẩn, cũng không thiếu tính tình thú vị, hơn nữa cũng quá xấu tính, lại cố ý cài bẫy phó thống lĩnh dưới trướng của chính mình. Dùng nữ tử kỳ mạo trong biển bát. Long Cát, tiếng nói của Lý Trường Thọ lại nhẹ nhàng truyền tới. Một ít việc nhỏ liền không cần nhớ kỹ. Nếu bị người bên cạnh biết được, nói rằng ta cố ý làm biện trang khó xử, tiền đồ của biện trang sẽ rất đáng lo ngại. Long Cát vô thức ngồi thẳng người, toàn thân nổi da gà, trong đáy mắt kinh ngạc một hồi, hải thần làm sao lại biết chính mình viết cái gì ở trong ngọc phù. Ngọc phù này là do mẫu thân ban thưởng, cũng là một món bảo vật. Đúng, ta sẽ xóa việc này đi, Long Cát vội vàng ứng tiếng, xóa dòng chữ trong ngọc phù. Lý Trường Thọ tiếp tục nâng bút vẽ đường thủy, thu lại nụ cười bên miệng, hơn phân nửa tâm thần rơi vào nơi bên cạnh, ứng phó với sự quấy rối của phương Tây vào bất cứ lúc nào. Vấn đề thu rồng, lúc này cần chú ý lo lắng, chính là chậm rãi. Trong khoảng 11 năm tới, chính mình chỉ cần dành thời gian gặp gỡ Long Vương Nam Hải cùng với Long Vương Bắc Hải, còn lại, cứ để cho Long tộc tự suy nghĩ, nói trở lại. Tây Phương giáo hành động thật sự có một chút chậm chạp, Lý Trường Thọ căng thẳng nửa tháng, cuối cùng cũng bắt được tung tích địch. Miếu hải thần các nơi lần lượt xuất hiện một ít người có hành tung quỷ dị, nhưng nhóm thần sứ hùng trại đã sớm người đi miếu không. Trong nửa tháng này, Lý Trường Thọ đã sửa đổi kế sách trước đây của mình, từ ẩn nấp toàn diện biến thành chủ động dụ địch, để cho nhóm thần sứ tinh nhuệ đi ra khỏi phòng an toàn dưới mặt đất, hoạt động ở bên trong đại miếu hải thần. Trong kế hoạch ban đầu, các thông báo được đăng ở nhiều nơi nói rằng nhóm thần sứ hải thần muốn nâng cao thần lực, Lý Trường Thọ lại tăng lớn cường độ, lưu lại vô số manh mối tại các nơi, những manh mối này chỉ thẳng đến đại miếu hải thần, dẫn nhóm người Tây Phương giáo phái ra đến phụ cận An Thủy Thành. Đại miếu hải thần sau khi sửa sang, thừa sức chứa hơn 1.400 thần sứ, trong nửa tháng qua, mỗi khi Lý Trường Thọ dùng tiên thức đảo qua miếu hải thần nhà mình, đều sẽ không nhịn được suy diễn một ít, tự thuật lời nói của tiết mục kinh điển nào đó kiếp trước. Mùa xuân đến rồi. Lại đến mùa của vu nhân tộc hoạt động, An Thủy Thành bên trong Nam Hải Chi Tân, nghênh đón từng tiếng hô quát tràn ngập cảm giác lực lượng. Hãy nhìn xem, nhóm vu nhân đi ra khỏi nhà ở của mình, tụ tập ở quảng trường rộng rãi và hậu viện miếu hải thần kia, làm phồng lên những cơ bắp mạnh mẽ mà họ tự hào, nâng mọi thứ họ có thể nhấc ra ngoại trừ móng nhà, bày ra sự cường tráng của mình. Cường tráng, liều thuốc tốt nhất để vu nhân tộc đối mặt với nỗi sợ hãi không biết, mà những thần sứ này cũng không phải là đơn thuần dựa vào sự cường tráng để hấp dẫn sự chú ý của người khác phái, từng người bọn họ còn có tuyệt chiêu. Ví dụ như thuyết thư, biên truyện xưa, bọn họ tụ lại thành top 5 top 3, rèn giữa các kỹ năng đặc biệt của thần sứ hải thần giáo thần, cũng ganh đua so sánh số lượng thành chỉ chính mình đã từng truyền giáo. Nói ngắn gọn, trong nửa tháng này, nhóm thần sứ nghỉ ngơi vô cùng nhàn nhã. Mà nguyên nhân thúc đẩy Lý Trường Thọ sửa chữa kế sách kỳ thật rất đơn giản, vu tộc địa phủ đến, lúc này ở ngay bên trong những thần sứ kia, có hơn 10 vị vu tộc chân chính lẫn vào, còn là chiến vu thượng cổ thuần huyết. Vu tộc như vậy, nếu thiệt hại một người liền thiếu đi một người, ngày bình thường cực ít hoạt động tại địa phủ, nhưng lần này, Lý Trường Thọ chính là mời về gần 50 vị. Trước đây, Lý Trường Thọ mang mấy vị vu nhân đi tới địa phủ, đi đến Phong Đô Thành mà không bị cản trở, thấy được hai người bạn cũng Ngưu Đầu Mã Diện. Vừa thấy Ngưu Đầu Mã Diện, mấy vị vu nhân Hùng Lão Tam lập tức khóc lớn,